Ác ma chi sủng, chương 92, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ, thuốc độc, Phạm Bảo Nhi tiếp tục hỏi, thuốc độc gì? Thuốc độc trên châm độc ở đâu ra? Mọi người nhìn bộ dáng vừa hỏi liền trả lời này, rốt cục cũng hiểu hóa ra lúc Lam Tư thất thần thì sẽ hỏi gì đáp đó. Trải qua hai người một hỏi một đáp, mọi người cuối cùng cũng hiểu tối hôm qua quả thật đã xảy ra chuyện, nhưng cũng không được xem là chuyện lớn gì. Kiều Bối Nhi suy nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn Tư Minh Dạ, nhẹ giọng hỏi, dạ anh có cảm thấy khảo nghiệm này thật sự chỉ là muốn thử thách chúng ta chứ không phải muốn mạng của chúng ta không? Nếu muốn mạng của bọn họ vốn không cần phiền phức như vậy, dùng sâu gây tê liệt làm gì, cứ trực tiếp dùng độc trùng là được rồi. Hơn nữa vốn không cần chuẩn bị tra tấn tinh thần làm gì, ngay cả phương trận lúc trước không phải cũng có đường để rút lui sao? Hơn nữa bây giờ bọn họ vốn không thể ra khỏi khách sạn này, không nói cái khác, chỉ cần đối phương không cung cấp thức ăn nước uống cho bọn họ thì có thể khiến bọn họ chết đói rồi. Tư Minh Dạ gật gật đầu, Kiều Bối Nhi cười nói, chẳng lẽ đối phương cũng thật sự hy vọng có người có thể tìm được di chỉ của Minh Quốc sao? Lại liếc mắt nhìn Lam Tư, Kiều Bối Nhi đột nhiên run run khóe miệng, hỏi dạ tình hình của Lam Tư như vậy có khi nào không cẩn thận lấy thuốc độc cho vào bữa sáng không? Nghe vậy động tác của mọi người lập tức cứng đờ, tất cả ánh mắt đều dừng trên người Lam Tư. Ánh mắt nóng như lửa cuối cùng cũng khiến Lam Tư phục hồi tinh thần lại, làm sao vậy? Kiều Bối Nhi nhíu mày hỏi, Lam Tư anh xác định bữa sáng không có độc. Lam Tư sửng sốt một chút, sau đó bưng bữa sáng lên ngang mũi người, nói rất nghiêm túc, không có. Ha ha, Danny Rock cười ra tiếng, quả nhiên người của U Minh Điện không phải người thường a. Tất cả đều không phải người bình thường. Viên Viên lúc này mới chợt hỏi, người nọ vì sao muốn dịch dung thành bộ dáng của tôi đi hại anh Liệt chứ? Trên mặt đều là khó hiểu, xem ra là nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Kiều Bối Nhi giải thích nghi hoặc cho cô, có vẻ như Nam Cung Liệt coi trọng cô. Cô cũng có chút tò mò Nam Cung Liệt vì sao lại coi trọng Viên Viên như vậy, cảm giác hình như có nguyên nhân. Không phải, Viên Viên mở miệng phản bác, anh Liệt rõ ràng coi trọng Bùi Diệc hơn. Kiều Bối Nhi nhíu mày, Viên Viên cũng đã nhìn ra. Viên Viên rất nhanh lại quên vấn đề này, chờ đợi nhìn về phía Kiều Bối Nhi, chị Bối Nhi, chị có thể dạy tôi võ thuật không? Kiều Bối Nhi lớn hơn Viên Viên mấy ngày nên vinh dự trở thành chị. Kiều Bối Nhi còn chưa mở miệng, Danny Rock đã ngăn cản, Viên Viên, anh trai của em thân thủ cũng tốt lắm a. Viên Viên ghét bỏ nhìn anh một cái, em muốn học võ thuật Trung Quốc. Xem ra cô thật sự rất thích văn hóa Trung Quốc, cũng không để ý sắc mặt Danny Rock như thế nào, vẻ mặt Viên Viên chờ đợi nhìn Kiều Bối Nhi. Kiều Bối Nhi sờ sờ mũi, do dự nói, tôi cảm thấy cô tốt nhất vẫn là không nên theo tôi học. Nếu không chỉ sợ sẽ rất thảm, không có cách khác, cô đã tập thành thói quen, lúc huấn luyện người đều rất tàn nhẫn, có lúc không cẩn thận đâm thủ hạ của mình cũng chỉ còn nửa cái mạng. Lúc trước Nam Cung Liệt không phải bị cô đá một cước đến gãy chân sao? Viên Viên chịu được cú đá của cô sao? Vì sao? Viên Viên rất thất vọng, chị Bối Nhi, chị dạy tôi đi. Tôi sẽ rất nghiêm túc. Danny Rock lời nói thấm thía nói, Viên Viên à, em nên nhìn cho rõ, không nên. Góc truyện audio.com, bị bề ngoài của cô ấy lừa gạt, cô ấy so với lang sói còn tàn nhẫn hơn, lúc trước anh của em. Lời anh nói còn chưa dứt, Phạm Bảo Nhi đã bất chợt cười ra tiếng, không có biện pháp, đem Kiều Bối Nhi so sánh với lang sói kia thật sự là rất buồn cười. Có lẽ là sự thật, nhưng nhìn Kiều Bối Nhi bộ dáng ngoan ngoãn, còn lang sói lại có bộ dáng hung ác, vốn rất khác biệt à. Kiều Bối Nhi vẻ mặt hắc tuyến, cô thật sự rất tàn nhẫn sao? Quay đầu nhìn về phía Tư Minh Dạ thấy trong mắt anh cũng đầy ý cười nhưng không nói gì. À, không phải là cô thật sự hung dữ như vậy chứ? Tuy đá anh ta gãy hai xương sườn nhưng đó cũng là do tự mình anh ta nộp mang. Tư Minh Dạ hơi cúi đầu, bạc môi tiến đến bên tai cô, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe nói, anh thích. Danny Rock nổi giận, Viên Viên, Viên Viên bĩu môi, được thôi được thôi. Chỉ biết hung dữ với em, có bản lĩnh thì đi hung dữ với mẹ đi à. Danny Rock thoáng chốc hết giận, ở nhà mẹ anh rất khó đối phó, anh làm sao dám hung dữ. Vả lại nếu anh dám hung dữ với mẹ, cha anh nhất định sẽ lột da anh. Anh một câu tôi một câu thời gian liền trốn. Phạm Bảo Nhi lôi kéo Lam Tư tiến phòng bếp chuẩn bị một chút đại tiệc. Mấy người ăn qua cơm trưa, lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Kiều Bối Nhi rốt cục nhớ tới mở miệng hỏi nói phía sau Nam Cung Liệt hẳn là đã muốn tốt lắm đi. Hiện tại cũng chưa đi ra, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nam Cung Liệt nhíu nhíu mày, mở mắt ra, sửng sốt trong chốc lát mới nhớ tới đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt càng lúc càng khó coi, Bùi Diệc chết tiệt. Cậu ta quả thật dám, Nghe tiếng nước phòng tắm truyền đến, ánh mắt Nam Cung Liệt truyền đến cửa phòng tắm, ánh mắt nóng rực tưởng chừng như hận đến nổi không thể chừng thủng cánh cửa ấy. Trước mắt dữ tợn tìm quần áo của mình mặc vào, vẻ mặt hung ác kia cho dù là ai cũng đều nghĩ anh sẽ xông vào phòng tắm hung hăng đập Bùi Diệc một trận. Nhưng thực tế là người nào đó rón rén muốn chạy trốn. Không có biện pháp, anh em mười mấy năm lại đột nhiên lên giường, anh thật sự không biết nên đối diện như thế nào với Bùi Diệc. Đi đâu, thanh âm lười biếng cười như không cười làm Nam Cung Liệt cứng đờ tức giận trừng mắt cửa trước mặt tay vẫn nắm chặt tay vặn nhất định không chịu quay đầu. Bùi Diệc thở dài một tiếng, đi qua ôm lấy anh từ phía sau, Liệt nếu cậu nói phản đối tôi sẽ không. Nam Cung Liệt đột nhiên xoay người, nắm chặt áo tắm của cậu ta, nổi giận quát mắt cậu không nhìn thấy tôi phản đối sao. Bùi Diệc nói rất vô tội cậu không phản kháng, tôi là không có sức phản kháng. Phải không, Bùi Diệc kéo dài giọng cầm chặt cổ tay trái của anh thế cái này. Nó vẫn luôn ở trên tay cậu, Nam Cung Liệt nhìn tay mình không nói gì, Bùi Diệc tiếp tục nói, xem như cậu nghĩ đến tình cảm anh em, không muốn lấy mạng của tôi nhưng bên trong này còn có kim gây mê. Hơn nữa nếu thật sự cậu ta không chịu được thì chỉ cần trong cơn tức giận muốn anh cùng chết với cậu ta không phải là được sao. Nam Cung Liệt đột nhiên một quyền vung tới gương mặt tuấn tú kia, giận dữ hét, Bùi Diệc cậu biết rõ còn cố hỏi. Toàn thân anh đã vô lực nếu Bùi Diệc lại hôn mê thì hai người bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Bùi Diệc nghiêng người né tránh, vội vàng hô, không cho phép đánh mặt. Lại tránh thoát một cước của Nam Cung Liệt, Bùi Diệc cười không nghiêm túc vậy cũng chẳng khác gì là cậu đồng ý thôi. Nam Cung Liệt tức giận tới mức trừng mắt xuống tay cũng. Góc truyện audio.com, ác hơn, Bùi Diệc oa oa kêu to, cậu chơi thật à? Kết quả là hai người lại phát sinh quan hệ vào sáng ngày hôm sau. Không đúng, hẳn là buổi chiều, ra tay quá nặng. Liệt cậu không đánh lại tôi. Bùi Diệc dương dương đắc ý đè lên hai tay hai chân của Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt trừng mắt Bùi Diệc trong mắt đều là khiếp sợ, làm sao có thể. Bùi Diệc sao có thể là đối thủ của anh, chẳng lẽ anh còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng anh đã không còn cảm giác vô lực à. Anh xác định cơ thể của anh không thành vấn đề, nhưng vì sao lại như vậy? Bùi Diệc cũng không giải thích chính là tiến đến cổ của Nam Cung Liệt mà cọ cọ trong mắt thuần khiết nói Liệt cậu đã là người của tôi. Nam Cung Liệt muốn đá một cước nhưng không thành công, mới nhớ ra mình bây giờ đang bị đè lên, chỉ có thể tức giận quát cút. Cậu là người của tôi thì có. Được được, tôi là người của cậu. Nam Cung Liệt đầu đầy hắc tuyến, lại bị lừa. Hai mắt trừng Bùi Diệc lại cười hì hì nhìn anh thật lâu sau Nam Cung Liệt thở dài, để tôi suy nghĩ. Được cậu từ từ nghĩ. Một lát sau lại truyền đến tiếng gầm giận dữ, Bùi Diệc cậu cầm tinh con chó a. Cậu liếm tới liếm lui tôi phải nghĩ như thế nào? Bùi Diệc nói rất vô tội tôi chỉ cảm thấy cậu cần mau chóng thích ứng a. Khóe miệng Nam Cung Liệt run run trừng mắt nhìn cậu ta khẳng định như vậy nếu sau này cậu ta nghĩ thông suốt sẽ không đoạn tuyệt quan hệ với anh chứ. Kiều Bối Nhi và Tư Minh Dạ chậm chậm đi tới liền phát hiện vẻ mặt Viên Viên đang sốt ruột trong lòng rùng mình. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện? Chị Bối Nhi cửa sao cũng không mở ra, anh Liệt sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Danny Rock theo ở phía sau có chút ghen tị nói thầm, anh có phải là anh ruột của em không vậy? Sao càng có cảm giác cô là em gái của Nam Cung Liệt, vừa nghe Nam Cung Liệt có thể xảy ra chuyện liền lao đi nhanh hơn mọi người. Làm Từ nhíu mày, đi đến cạnh cửa nhấc chân lên ầm. Thấy rõ cảnh tượng bên trong, Kiều Bối Nhi ho nhẹ hai tiếng, hỏi, Viên Viên, cô có gõ cửa không? A, Viên Viên sờ sờ mũi, tôi sốt ruột quá nên đã quên. Chỉ thử mở cửa không ra cô liền cho rằng thật sự đã có chuyện. Tình hình trong phòng muốn có bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu. Nam Cung Liệt nằm dưới Bùi Diệc quần áo hai người đều không chỉnh tề. Áo sơ mi của Nam Cung Liệt bị đứt mất mấy nút áo tắm của Bùi Diệc cũng hơi hơi rơi ra, lộ ra vòm ngực rắn chắc thật sự khiến người ta mơ màng. Bùi Diệc sao anh lại bắt nạt anh Liệt? Không làm rõ tình hình cho lắm dĩ nhiên không cần phải nói, là Viên Viên. Bùi Diệc lại không cảm thấy ngượng ngùng, chút ý định muốn đứng lên cũng không có cười cười tôi sao có thể bắt nạt cậu ta chứ. Nam Cung Liệt vẻ mặt hắc tuyến, cốt ngay. Liệt Bùi Diệc vẻ mặt thương tâm nhìn anh gương mặt Lam Tư lạnh lùng nói lời khiến người ta tức chết Liệt cậu vẫn là nên cam chịu số phận đi. Nếu so bụng dạ đen tối Nam Cung Liệt vẫn không sánh bằng Bùi Diệc. Khóe miệng Nam Cung Liệt run run, dãy giụa đẩy Bùi Diệc ra, sau đó đi đến trước mặt Lam Tư, hỏi rất nghiêm túc Lam Tư, sao thân thủ của Bùi Diệc lại tốt hơn tôi? Bùi Diệc đi theo qua, Liệt này tôi cũng biết à. Cậu có thể hỏi tôi? Lam Tư nhíu mày, ánh mắt lộ ra mỉm cười, rốt cục cũng phát hiện. Sắc mặt Nam Cung Liệt lại đen, có ý gì? Sao giống như đây là chuyện rất bình thường, chỉ có mình anh là không biết. Xoay người lại nắm lấy áo Bùi Diệc. Bùi Diệc, cậu nói rõ cho. Góc chuyện audio.com, tôi, được được, tôi từ từ nói cho cậu biết. Vừa nói vừa kéo cậu ta đến bên giường, Nam Cung Liệt cư nhiên thật sự đi theo cậu ta. Kiều Bối Nhi không nói gì nhìn hai người, nhẹ giọng nói thầm, xem ra Nam Cung Liệt vĩnh viễn cũng đừng nghĩ chờ mình. Lắc đầu, rất tự giác kéo Tư Minh Dạ rời đi, quấy rầy người ta thật sự không có đạo đức a. Bùi Diệc, cậu làm gì vậy? Nam Cung Liệt quay đầu nhìn phát hiện mọi người đã đi hết, cũng không suy nghĩ gì, bây giờ điều anh quan tâm nhất là thân thủ của anh không phải luôn hơn Bùi Diệc sao? Sao bây giờ lại đột nhiên phát hiện từ trước tới nay anh luôn sai? Nhanh nói rõ chút đi, anh vẫn luôn kiêu ngạo vì thân thủ của mình kết quả cư nhiên đánh không lại Bùi Diệc, thật khiến người ta buồn bực mà. Bùi Diệc giả chết dựa vào người anh vẫn không nhúc nhích thở dài, cậu cũng không phải không biết mình trước đây có bao nhiêu khó chịu. Nếu anh không nhường cậu ta nhất định sẽ không muốn sống mà tiếp tục luyện, mãi đến khi hơn anh mới thôi. Khụ khụ, Nam Cung Liệt bị sặc một cái, anh sao lại khó chịu? Liệt, chuyện kia không phải lỗi của cậu. Nghe vậy sắc mặt Nam Cung Liệt có chút tái nhợt, Bùi Diệc thở dài một tiếng, nói sang chuyện khác. Đáng thương hỏi, Liệt thật sự khó có thể chấp nhận như vậy sao? Người ta đã là người của cậu không phải muốn vứt bỏ tôi chứ? Nam Cung Liệt tức giận trừng mắt nhìn cậu ta một cái, này có thể trách tôi sao? Ai bảo cậu trước đó không đề cập rõ ràng với tôi? Xảy ra thình lình như vậy thật sự khiến người ta khó có thể thích ứng, có biết không? Bùi Diệc cúi đầu không nói, nhìn qua có chút mất mát. Nam Cung Liệt liếc mắt nhìn cậu ta, nhẹ giọng nói, cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là không quen. Thình lình xảy ra thay đổi làm anh có chút trở tay không kịp, nhưng anh cũng không chán ghét sự thay đổi như vậy. Nếu không chán ghét, vậy chấp nhận thôi. Bùi Diệc nhếch môi, anh cũng không có nghĩ gì nhiều, nhưng lời này vẫn là không nên nói ra thì tốt hơn, nếu không người nào đó lại thẹn quá hóa giận mà nổi bão. Đưa tay sờ sờ dưới cái gối, lấy ra một cái vòng cổ đưa cho Nam Cung Liệt, vật cậu muốn. Hết chương 92 cách chương.